Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1122, chương 1123, Thiên Vương Sơn Đỉnh. Diệp Lăng không có đi, hắn liền ngồi ở Thiên Vương Sơn Đỉnh Phong, lẳng lặng chờ, chờ cái kia một đám tham lam tên xông lên, hắn biết mặc dù hắn đi cũng đi không đến đi đâu. Như luyện hóa kim liên thời điểm bị đại quân giết đến. Đó chính là tử cục, cho nên hắn cứ như vậy chờ. Cả đêm thời gian, thương thế của hắn đã được rồi 7-8 phần. Tay hắn cầm thanh phong kiếm, cứ như vậy chờ, chờ những thứ kia không biết sống chết tên xông lên. Thiên Vương Sơn Đỉnh Phong, chỉ có một cái chật hẹp đường nhỏ, dễ thủ khó công. Diệp Lăng chỉ sở dĩ tuyển trạch đến nơi này, chính là vì sát nhân. Đúng chính là sát nhân. Sát nhân lập uy, hắn muốn toàn bộ giang hồ đều ở đây. Kiếm của hắn hạ run lẩy bẩy. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý trở thành thứ hai Quỳ Vũ Minh. Hắn nguyện ý gánh vác cuộc đời bêu danh, nguyện ý tiếp thu toàn bộ giang hồ truy sát, nguyện ý trở thành tội kia ác ngập trời ma đầu. Nguyện vọng của hắn chỉ có một, trở thành thần cảnh cường giả. Sắp chết đi, Hồng Linh theo Cửu U địa phủ cho kéo ra ngoài, không ai ngăn nổi hắn. Làm ánh dạng đông dâng lên một sát na kia, lần lượt từng bóng người vọt tới. Diệp Lăng con người hiện lên một luồng sát phạt lạnh ý. Bạch, trường kiếm bôn tập tuôn ra. Một đạo kiếm quang chính là giết một người. Diệp Lăng một người coi chừng hẹp dài đường nhỏ, không người nào có thể đi lên. Cứ như vậy, Diệp Lăng chính mình một người giết ước chừng nhất thiên. Ngày Thiên Vương Sơn trên sơn đạo đã bày khắp tử thi. Diệp Lăng cứ như vậy giết, thẳng đến giết không người dám bước lên trước. Mọi người đều là kinh hồn bạt vía, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Người nào như còn dám tham niệm chín cánh kim liên, đừng trách ta vô tình. Diệp Lăng chậm rãi nói, xoay người ly khai. Nhưng là khi hắn rời đi một sát na kia, phái Thiên Sơn một cái cường giả cũng là trừng lớn con mắt. Diệp Lăng, tên này là quen thuộc như vậy a, nhưng là nhãn hạ lại là như vậy xa lạ. Hắn vững tin chính mình không có nhìn lầm. Từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, làm sao đều xem tốt. Vì vậy Diệp Lăng thân phận trực tiếp tịch quyển toàn bộ giang hồ. Phái Thiên Sơn tên phế vật kia, cái kia vì người chết si ngốc chờ đợi si tình, cái kia 10 năm thời gian bên trong vẫn chờ một người chết mà hoang phế chính mình đời sống tên. Bây giờ hắn thay đổi thành một kiếm giết thiên hạ anh hào sợ hãi đáng sợ cường giả. Một kiếm vô địch, đệ nhị thiên. Ngày lại có người vọt tới đỉnh núi, chẳng qua ước chừng hơn 100 người cường giả, bị Diệp Lăng tiếp tục giết không lưu người sống. Thứ ba thiên, ngày, thứ tư thiên, ngày, Thiên Vương Sơn đích thực sơn đạo lên. Mỗi ngày đều là huyết tinh gay mũi, tràn ngập mười mấy dặm, nhưng là mỗi thiên ngày cũng đều có không gián đoạn người đang không ngừng quấy rối lấy Diệp Lăng, không cho hắn an tâm luyện hóa chín cánh kim liên. Nếu không, nguyện vọng của bọn họ khả năng liền diệt. Một mực đến thứ sáu thiên ngày, thiên ngày mới vừa sáng, Diệp Lăng tay cầm trường kiếm, trong mắt đỏ lên, nhìn chòng chọc vào Thiên Vương Sơn hẹp trường sơn đạo. Kiếm trong tay hắn xoay ngược lại, một luồng kiếm quang chảy ra, đó là đại biểu cho nội tâm hắn vô cùng kinh khủng sát cơ. Nhưng là mấy phút về sau, Diệp Lăng kiếm trong tay trực tiếp rớt xuống đất lên. Hắn trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào theo sơn đạo thượng tàu tới cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Một thân hồng y, trong mắt rưng rưng, từng bước một hướng phía Diệp Lăng đi tới. Hồng Linh, Diệp Lăng hai chân mềm nhũn, phù phù một cái quỳ ở trên đất, khóc sừng ròng. Trong cơ thể hắn hết thảy sắc bén chiến ý, tất cả đều tiêu thất, hắn ở giang hồ bên trong đau khổ dùng rằng, vì chính là nữ nhân trước mắt này a, nhưng là người nữ nhân này, hiện nay lại xuất hiện. Ngươi đi đâu? Đi đâu a? Diệp Lăng gào khóc, cực kỳ giống một cái mất đi đồ chơi hài tử, nhường nhìn lòng chua xót. Hồng Linh cũng là ngửa đầu không dám nói lời nào, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, sâu hấp một hơi mỉm cười. Ta bị người cấp cứu, ký ức hoàn toàn biến mất, mãi cho đến 3 năm phía trước ta mới khôi phục lại. Ta một mực tìm ngươi, tuy nhiên lại nghe nói ngươi không thấy. Thẳng đến trước đó 2 ngày, ta mới thẳng đến ngươi ở đây Thiên Vương Sơn. Diệp Lăng, đừng nữa bị sát nghiệt, ta đã trở về. Diệp Lăng hung hăng gật đầu, trực tiếp gắt gao ôm trong ngực Hồng Linh. Gào khóc thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy. Đủ đủ 10 phút về sau, Diệp Lăng buông lỏng ra Hồng Linh. Hắn cười ha ha, từ trong lòng lấy ra 9 cánh kim liên. Ta muốn nó, còn có tác dụng gì? Ta một tiếng yêu nhất trở lại rồi. Cuộc đời này không tiếc. Làm Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, hắn thân thể chấn động, một vòi máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Ngươi vì sao không né? Vì sao không né? Hồng Linh trừng lớn con mắt, trong mắt đều đánh, tâm thần quát, trong tay nắm nhất bả nhọn cái muỗng thủ, còn cắm ở Diệp Lăng trái tim chung. Ta không muốn tránh, mặc dù chết ở trong ngực của ngươi, ta cũng nhận. Ta không muốn hỏi vì sao, bởi vì ta sợ ta thương tâm. Diệp Lăng mỉm cười, lập tức một tay đẩy, hắn lồng ngực bão bay ra một luồng huyết hoa. Thân ảnh của hắn trực tiếp theo vách đá vạn trượng bên trên rơi xuống. Diệp Lăng, Hồng Linh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, điên cuồng gào thét, viền mắt bên trong hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng bị người uy hiếp, bị thiên hạ 10 đại tông môn đỡ phụ mẫu nàng song thân uy hiếp. Như Diệp Lăng bất tử, kim liên không tới tay, phụ mẫu nàng sẽ chết. Nàng vốn muốn Diệp Lăng hội tránh, càng biết giết nàng, như vậy nàng tất cả liền đều giải thoát rồi. Nhưng là bây giờ, lòng của nàng phảng phất bị xé nát, làm Diệp Lăng thân ảnh rơi xuống vách đá một khắc kia. Theo sơn đạo bên trong điên cuồng vọt tới đỉnh núi từng đạo cường giả, trực tiếp chém giết, tiên máu chảy thành sông, tính mệnh điêu linh, mọi người toàn bộ đều lâm vào điên cuồng tranh đoạt bên trong. Chỉ có Hồng Linh, quỳ rạp xuống đất lên, đã hầu như không có bất kỳ tức giận nào. Nàng nói cho Diệp Lăng lời nói là rất chân thật, nàng ký ức mất rồi. 3 năm trước đây mới tìm trở về, chẳng qua lại bị một cái đại tông môn môn chủ cho cầm giữ tự do của nàng. Mà lần này nàng tư niệm bao nhiêu năm nam nhân, lại chết ở trong tay của nàng. Nàng lòng đang rỉ máu. Đang rỉ máu a. Ha ha, ha ha, mạnh mẽ đi, đoạt đi, ta sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. Đại giới. Hồng Linh kêu thảm thiết, tiếng hô bao phủ ở tại đáng sợ tiếng chém giết chung. Nàng xoay người ly khai, biến mất ở đỉnh núi. 2 năm chi về sau, Hồng Linh cha mẹ tự nhiên già đi. Giang hồ trên, lên, nhiều hơn một cái nữ ma đầu. Một cái lệnh vô số danh môn chính phái nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Một mình nàng độc hành, chém giết với giang hồ bên trong. Vô số danh môn chính phái chết ở trong tay của nàng. Đừng tìm nàng nói nửa phần tình. Nàng giống như một cái vô tình sát thủ, không ngừng du tẩu ở tử vong bên viền. Ai cũng không thể trốn cởi. Nàng mỗi một lần sát nhân chi về sau, đều sẽ ném kế tiếp tay số đỏ lụa, nhuộm đầy máu tươi tay số đỏ lụa. Không có ai biết vì sao, nhưng là bọn họ cũng đều biết Hồng Linh vì sao sát nhân. Lúc trước cái kia luyện hóa 9 cánh kim liên tên, cũng không có đột phá đến thần cảnh, mà là thành nửa bước thần cảnh. Nhưng là tại hắn truy sát phía dưới, Hồng Linh tu vi đã kinh hãi mọi người. Nửa bước thần cảnh, 3 năm tinh phong huyết vũ, làm cho giang hồ đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Rốt cục không chịu được bọn họ bạo phát, bọn họ muốn giết Hồng Linh, vì hắn nhóm môn phái bên trong chết đi anh linh báo thù. Vì vậy nửa tháng chi về sau, Thiên Vương Sơn Đỉnh lại một đạo thân ảnh thành ngăn chặn tánh mạng tử thần. Cái này nhân loại thành tu la ma nữ Hồng Linh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.